Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 79, nổi giận áp Long Đại Tiên, góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Huyền Tông chém giết Cửu Long Sơn cái kia hai cái quy nguyên cảnh yêu tộc thời điểm, cái kia Chu Danh Dương không biết khi nào đã mò tới cổng. Nhưng sau một khắc, hỏa đằng thương lại từ trời rơi xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Chu Danh Dương lập tức khẽ run rẩy, cầu khẩn nói: vị đạo hữu này thả ta một con đường sống. Ta cùng cái kia Tô Trạch kỳ thật cũng không quen. Tên khốn kiếp kia còn đoạt lấy ta cô nương đâu. Ta mới vừa đều là tại cùng hắn lá mặt lá trái. Bất quá Chu Danh Dương càng nói càng nhỏ âm thanh. Chuôi này thương, hắn làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Hắc Phong lĩnh sự tình mới đi qua mấy tháng. Cái kia hoảng sợ còn không có tán đi. Hắn làm sao lại quên? Chu Danh Dương run rẩy hét lên một tiếng. Ngươi là Hắc Phong Sơn. Tiếng nói còn không rơi xuống, một đạo kiếm khí liền đã triệt để đưa hắn xỏ xuyên qua. Này người của Chu gia cũng không phải vật gì tốt. Lần trước tại Hắc Phong lĩnh Lý Huyền Tông là nhìn hắn còn hữu dụng, lúc này mới lưu hắn một mạng. Hắc Sơn lão yêu nếu là không giết hắn, cái kia chính là vận mệnh của hắn. Bất quá người nào nghĩ đến hôm nay vậy mà tại nơi này lại đụng phải. Vậy cũng chỉ có thể nói là này Chu Danh Dương xui xẻo. Trong số mệnh nên có nhất kiếp, Lý Huyền Tông chính là hắn kiếp. Mặc dù Lý Huyền Tông mượn đao giết người mục tiêu là Áp Long Đại Tiên, bất quá bây giờ xem ra, còn có thể thêm một cái Chu gia lão tổ. Người giết sạch, giải quyết tốt hậu quả sự tình khẳng định cũng là muốn làm. Bất luận là Tô Trạch vẫn là mặt khác hai cái Cửu Long Sơn yêu quái, trên người bọn họ đều là có tước âm tỏa ở. Lý Huyền Tông sở dĩ dám như thế trắng trợn giá họa Hắc Sơn lão yêu, cũng là bởi vì hắn cũng sẽ tước âm tỏa. Tay nắm ấn quyết, Lý Huyền Tông nắm Hắc Sơn ấn, lực lượng khí tức chuyển rời đến thi thể bên trong tước âm tỏa ở trong. Cứ như vậy, chờ đến Áp Long Đại Tiên cảm giác được về sau, nàng chỉ sẽ cảm thấy là trên người có Hắc Sơn ấn, người tu hành giết Tô Trạch bọn hắn. Chu Danh Dương bên kia cũng là không cần đi quản. Trên người hắn cũng không có cái gì ấn ký. Quảng cáo, này loại nguyên thần ấn ký đại bộ phận đều là yêu tộc dùng tương đối nhiều. Nhân tộc người tu hành ý nghĩ nhiều, cho rằng này loại nguyên thần ấn ký là đối với mình một loại giám thị, cho nên rất ít đi dùng. Chỉ có một ít tông môn tại đệ tử du lịch tu hành giới thời điểm, tại ra cửa trước đó mới có thể in dấu lên này loại nguyên thần ấn ký, để phòng chính mình đệ tử tại bên ngoài chết không rõ ràng. Bất quá đây cũng là số ít, không ai sẽ cho là mình là con mồi, đều cho là mình mới là thợ săn. Xử lý tốt về sau, dùng huyền pháp giới nắm cái kia hai bộ thi thể thiên phú yêu pháp hấp thu một thoáng sau, Lý Huyền Tông liền lại hóa thành cái kia áo trắng kiếm tu bộ dáng, thản nhiên xoay người rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn còn tại duy nhất hoàn hảo trên mặt bàn thả mấy cái linh tinh. Người ta Thanh Lâu cũng là mở cửa làm ăn, đánh nát đồ của người ta làm sao cũng muốn biểu thị một thoáng. Hắn Lý Huyền Tông giết người về giết người, bất quá làm việc vẫn là hết sức chú trọng ranh giới cuối cùng nguyên tắc. Mới vừa hắn tại Xuân Nguyệt Lâu bên trong giao thủ thời gian kỳ thật rất ngắn. Ngắn đến người bên ngoài coi như nghe được động tĩnh, cũng còn chưa kịp phản ứng. Thậm chí trước đó bị đuổi ra ngoài những người kia còn đứng ở trước lầu hơi hơi ngây người. Này Tô Trạch cùng Chu Danh Dương đến tột cùng là chơi nhiều này. Bên trong làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mãi đến sau nửa canh giờ, bọn hắn mơ hồ ngửi được Xuân Nguyệt Lâu bên trong tung bay mà đến mùi máu tươi. Này mới cảm giác được không đúng. Lập tức thông chi Tinh La Thành người quản lý tới. Chỉ bất quá sau khi tới, mấy người thi thể đều đã lạnh thấu. Cái kia từ mụ mụ càng là hỏi gì cũng không biết. Nàng cũng không muốn gây phiền toái. Tầm nửa ngày sau, Cửu Long Sơn ép bên trong cái hang rồng, Màu hồng phấn màn lụa ở trong nhô ra tới một đầu trắng noãn cánh tay ngọc tới. Nhưng sau một khắc, cái kia cánh tay ngọc lại đột nhiên nắm lên một đầu đẹp đẽ bạch ngọc chén. Té nhão nhoẹt, Hắc Sơn lão yêu, người lấn ta quá đáng. Bén nhọn thanh âm tức giận vang lên. Một cái vóc người cao gầy thân ảnh từ trong đó đi tới. Nữ nhân kia dáng người có lồi có lõm, vũ mị nóng bỏng, khuôn mặt dung mạo càng là tuyệt mỹ vô cùng. Trọng yếu nhất chính là gồm cả lạnh lùng như băng cùng quyến rũ động lòng người hai loại khí chất. Cực kỳ mê người, sau lưng nàng còn có thể thấy 9 đầu mao nhung nhung đuôi cáo đang tung bay lấy. Bất quá trong đó chỉ có 3 đầu ngưng tụ, mặt khác 6 cái tựa như hư ảnh. Nữ nhân này chính là Hắc Sơn lão yêu đối thủ một mất một còn. Cửu Long Sơn Áp Long hang hốc chủ, Áp Long đại tiên, Lý Huyền Tông góp nhặt không ít liên quan tới Cửu Long Sơn tư liệu. Nhưng trên thực tế hắn thật đúng là không có nhìn liên quan tới Áp Long đại tiên quá nhiều tư liệu. Dù sao lúc trước hắn thực lực của hắn còn đủ không đến này loại cấp bậc. Mà lại coi như là xem, hắn cũng là đang nhìn Áp Long đại tiên thực lực còn có công pháp chiến tích các loại. Cho nên cho tới nay Lý Huyền Tông đều coi là này Áp Long đại tiên hẳn là thủ đoạn độc ác âm tàn lão yêu phụ. Dung mạo xấu xí, tâm địa càng là ngoan độc cái chủng loại kia. Nhưng trên thực tế Áp Long đại tiên lại là cái nũng nịu đại mỹ nhân. Hồ yêu nơi nào có xấu xí. Lúc này cảm giác được Tô Trạch còn có cái kia hai tên hộ vệ yêu tộc trên thân tước âm tỏa lực lượng tiêu tán. Lại nhìn thấy trong đó lại còn có Hắc Sơn ấn lực lượng. Áp Long đại tiên lập tức liền triệt để bạo nộ rồi. Tô Trạch phế vật kia Áp Long đại tiên cũng không thế nào coi trọng. Mặc dù hai người các nàng huyết mạch tương liên, trên thực tế lại không có gì thân tình có thể nói. Chỉ bất quá Áp Long đại tiên bởi vì nguyên nhân nào đó mà vô pháp sinh dục. Cho nên kéo dài thanh khâu huyết mạch sự tình cũng chỉ có thể giao cho Tô Trạch. Nhưng càng là mạnh mẽ yêu tộc huyết mạch trên thực tế liền càng là không tốt sinh ra hậu đại. Cho nên Tô Trạch mặc dù làm hình người máy gieo hạt nhiều năm như vậy, nhưng như cũ không thể kéo dài thanh khâu hương hỏa. Bất quá may mắn Tô Trạch còn trẻ. Tối thiểu tuổi của hắn tại yêu tộc ở trong tuyệt đối coi là trẻ. Thời gian còn có rất nhiều, nhưng Áp Long đại tiên làm sao đều không nghĩ tới. Tô Trạch vậy mà cứ thế mà chết đi. Cái kia Hắc Sơn lão yêu là bị hóa điên sao? Qua nhiều năm như vậy Hắc Sơn lão yêu tại nàng Cửu Long Sơn đả kích vây công hạ chỉ có thể làm cái thủ nhà chi khuyển. Hắn từ đâu tới lá gan cũng dám động vảy ngược của chính mình. Quảng cáo. Lúc này trước đó phái đi Tinh La Thành xem xét tình huống một tên yêu tộc đã trở về. Hắn thấp giọng nói, động chủ, thi thể đã mang về. Động thủ người nhìn không ra cái gì nền móng tới. Bất quá thân thể mạnh mẽ như thế. Thậm chí có thể chọi cứng sừng tê giác. Hẳn là yêu tộc xuất thân. Chúng ta hỏi thăm qua Xuân Nguyệt Lâu Tú Bà. Đối phương tại ta Cửu Long Sơn uy hiếp hạ cũng nói ra một chút tình báo. Các nàng cũng không nhìn thấy động thủ người là người nào. Người kia hẳn là dùng huyễn thuật che đẩy tự thân tướng mạo. Bất quá Chu gia công tử Chu Danh Dương tại lúc sắp chết đã từng hô lên Hắc Phong Sơn 3 chữ. Hẳn là Hắc Phong Sơn người không lầm. Mà lại trước đây không lâu Hắc Phong Sơn liền đã từng không biết vì sao trói lại Chu Danh Dương. Thậm chí Chu gia lão tổ ra mặt, lúc này mới đem người cho muốn trở về. Bất quá Chu gia lão tổ còn giống như uy hiếp Hắc Sơn lão yêu. Mà Hắc Phong Sơn bên kia cũng không muốn đánh. Cuối cùng ăn một ít thiệt thòi mới đem người của Chu gia cho đuổi đi. Cho nên chuyện lần này nói không chừng là cái kia Hắc Sơn lão yêu sau đó càng nghĩ càng biệt khuất. Cho nên muốn giết Chu Danh Dương cho hả giận. Mà thiếu gia là bởi vì cùng cái kia Chu Danh Dương tại cùng một chỗ. Cho nên ngoài ý muốn bị liên lụy. Vừa vặn ta Cửu Long Sơn cũng cùng Hắc Phong Sơn có oán cừu nặng. Lý Huyền Tông động thủ lúc sau đã tận lực vô dụng địa sát âm hỏa này loại tương đối dễ dàng nhìn ra nền móng công pháp tới. Còn lại kiếm khí vết thương cùng thân thể chém giết lưu lại vết thương căn bản là vô pháp đi kỹ càng kiểm tra thực hư xem xét. Thậm chí liền là người hay là yêu đều không phân biệt được. Áp Long đại tiên nhíu chặt lông mày. Lấy nàng đối Hắc Sơn lão yêu hiểu rõ. Đối phương đơn giản đều sợ đến nhà. Lần này lại như thế xúc động. Chẳng lẽ là thật bị hóa điên? Có lẽ là những năm này chính mình nắm Hắc Sơn lão yêu bức cho quá độc ác. Dẫn đến đối phương dưới cơn nóng giận nổi điên giết lung tung. Bất quá bất kể như thế nào. Cháu của nàng chết rồi. Thanh Khâu cửu vĩ huyết mạch triệt để tại trong tay nàng đoạn tuyệt. Cái này khiến Áp Long đại tiên làm sao có thể nhẫn. Triệu tập cửu Long Sơn hết thảy phong chủ. Tập hợp tiến công Hắc Phong Sơn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.